Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2152, nếu là sai rồi nhất định phải nói cho ta. Lý Lão, thế nào? Không có, Tuần Trần muốn bắt đầu đi. Lý Lão nhìn bốn trang lên chữ, thấp giọng hỏi, còn có một phút, đại nội khoa Tuần Trần. Quy củ đặt rất nghiêm khắc, đến thời gian nhất định phải bắt đầu, không có trễ giải thích, đến điểm đóng cửa, ai đều không thể vào, thật nếu là bỏ lỡ, vậy thì chờ trở về bị chủ nhiệm chỉ lỗ mũi mắng 4 giờ đi. Rất nhanh, Tuần Trần bắt đầu, bên trong bài tiết khoa Vương bác sĩ bắt đầu giới thiệu bệnh tình. Lý Lão vừa nghe trước bệnh tình giới thiệu vắn tắt. Vừa nhìn bốn trang lên chữ viết, viết chữ người hẳn là đối với người bệnh bệnh tình có chút biết rõ. Hơn nữa rất cặn kẽ, bày ra có vấn đề hóa nghiệm một hóa nghiệm hạng mục. Và Vương bác sĩ báo cáo trước viện bệnh án cơ hồ không kém. Có chút ý tứ, Lý Lão cảm thấy cái này thân nhân người bệnh thật để ý. Đi hỏi ý kiến bác sĩ phỏng đoán cũng có kinh nghiệm lão đại phu. Chữ bên trong hành gian nên tỉnh lược, nên tường tận, mình lại không khơi ra sai. Chỉ là một trước viện bệnh tình phân tích, Lý Lão trong lòng liền dâng lên một cổ tử tiếc tài tâm trạng. Đây là nhân tài, nếu là ở một nhà bệnh viện nhỏ mai nửa đời, cầm cả người tài hoa quy về bình thường, vậy thì thật là đáng tiếc. Lại trước nhìn. Nếu là hắn sau cùng chẩn đoán có thể gần sát mà nói. Mình không ngại hỏi một câu cái này bác sĩ ý tưởng. Thật muốn là không sai trẻ tuổi tài tuấn. Mình cho hắn cái cơ duyên cũng có thể. Lý Lão trong lòng suy nghĩ. Lộn tới thứ hai trang. Cái đứa nhỏ này. Lý Lão đỡ đỡ hoa kính. Thấy những lời này sau đó. Không có tức giận mà là lộ ra hội ý nụ cười. Nàng xem, đúng là giống như là thực tính chiếm vị. Nếu là bệnh viện nhỏ bác sĩ, có thể cân nhắc là u ác tính. Nhưng nàng sau khi xem xong, cân nhắc là máu sưng. Sau đó trở về 64 xếp tăng cường vậy xác nhận một điểm này. Cái này đứa nhỏ thiên phú vẫn phải có. Xem tấm phim, cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là giọng có chút sắc bén, vẫn là mài thiếu. Muốn dùng hắn lợi, trước xoa kỳ phong, Lý Lão trong lòng thản nhiên nghĩ đến. Cái đứa nhỏ này còn chưa biết trên đời cao nhân có nhiều ít. Lấy vì mình vậy chút bản lãnh thì ngon. Nếu là mình học sinh, nói không chừng mình muốn thanh sắc câu lệ dạy hắn một đoạn thời gian. Cầm trên mình cái này cổ tử kiêu ngạo trước mài hết nói sau. Nghĩ tới đây, Lý Lão khổ sở cười một tiếng. Mình không phải loại người như vậy, giả vờ thanh sắc câu lệ, nhưng mà rất khó hù được người. Bất quá cầm nóng nảy mài hết thủ đoạn thì có nhiều. Không nhất định nếu không phải là huấn người. Những lời này nói đúng. Nha, nguyên lai là phong thấp miễn dịch khoa bác sĩ. Lý Lão trong lòng nghĩ đến. Vậy phong thấp miễn dịch khoa trình độ cao bác sĩ, phụ trách xử lý các loại nghi nan tạp chứng. Khó tránh khỏi trong lòng có một cổ tử kiêu ngạo, cho rằng những người khác cũng không biết xem bệnh, phong thấp miễn dịch tật bệnh sao? Mình cũng như vậy suy tính, lại trước thăm hắn là nói thế nào? Bất quá Lý Lão cũng không có gấp, mà là đưa ánh mắt ngừng ở chỗ này, nghiêm túc lắng nghe những khoa thất khác cùng xem bệnh ý kiến. Tuyến thượng thận kết hạch, thật khuẩn bị nhiễm. Thật thể nhọt đợi một chút giám định chẩn đoán từng cái giám định. Có bài có bản, Lý Lão đối với mình bồi dưỡng bác sĩ vẫn là rất hài lòng. Có bằng cớ, có điều có lý, giống như là giải đáp một đạo số học vấn đề khó khăn như nhau. Cuối cùng, Vương bác sĩ nói ra ý kiến, đề nghị phong thấp miễn dịch khoa cùng xem bệnh, giao dịch xuyên chứng là bởi vì vác ngưng chứng trắng. Tiêm dòng trứng trắng cùng di truyền tính thiếu sót hoặc bởi vì tồn tại lấy được tính tác động. Mạch tạo thành nhân tố nguy hiểm mà giao dịch phát sinh tác động mạch xuyên tác một loại tật bệnh. Phong Thấp Miễn Dịch khoa chủ nhiệm ngồi tại chỗ, trong tay đảo hồ sơ bệnh lý bắt đầu lên tiếng. Lấy được tính giao dịch xuyên chứng vậy gọi lấy được tính cao ngưng trạng thái. Căn bệnh bao gồm vác lân chi hội chứng, có thai hoặc uống thuốc, vây thuật kỳ và ngoại thương mập mạp, khối u tính tật bệnh, bệnh tiểu đường, trận phát tính ngủ tính đỏ tươi trứng trắng đi tiểu trứng đạt tới bệnh thận hội chứng các loại. Vác lân chi hội chứng thường nhất gặp, kết hợp người bệnh bệnh án. Lâm sàng đầu tiên cân nhắc vác lân chi hội chứng. Đứa nhỏ thật có ý tứ. Lý lão hứng thú càng ngày càng đậm. Tiếp theo, bốn trang lên trần liệt một ít hóa nghiệm kiểm tra. Có chính là hắn viết phần này tư liệu thời điểm còn chưa có đi ra. Không đi ra ngoài kết quả kiểm tra. Cũng dựa theo có vấn đề và không thành vấn đề làm tương quan phân tích. Lý lão có nhiều hứng thú nhìn đoạn văn này, mà Phong Thấp Miễn Dịch khoa chủ nhiệm ở phân tích kiểm tra báo cáo sau đó. Vậy bắt đầu nói đến đây một chút, quá cuồng ngạo, mặc dù phân tích có lý có chứng cớ, nhưng Lý lão hay là cho viết phần này tư liệu người liền xuống một cái phán đoán. Lý lão nhìn trên giấy chữ viết, trong tai nghe Phong Thấp Miễn Dịch khoa khoa trưởng nói. Bản người bệnh tồn tại tiểu cầu giảm thiếu, tì tĩnh mạch, thận tĩnh mạch, đôi bên tuyến thượng thận tĩnh mạch tác động mạch, cho sói vết thương vác ngưng huyết nhân tử thí nghiệm dương tính. Vác lòng lân chi kháng thể và 120R, giấy suy đoán căn bản cũng đã đoán đúng. Cho sói vết thương vác ngưng huyết nhân tử thí nghiệm hắn lấy được tư liệu thời điểm còn không? Có hồi báo. Bằng vào phỏng đoán là có thể mới đúng sao? Lý lão có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng cảm thấy cái này đứa nhỏ có chút không ổn trọng. Lại đoạn ở chỗ này, thật là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Ếch, Lý lão ngẩn ra, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.